Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 185. Ngươi là... Lông mày hơi nhíu lại, Thủy Diệt Hoa nghi hoặc lên tiếng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói: "Không cần nghĩ, chúng ta cũng không quen biết, chỉ là bộ dáng này của cô nương ngươi ngược lại là cùng người nào đó rất tương tự." Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện ánh mắt của Sở Quân Thành lúc trước vì Hoa Vũ Lâu không màng sống chết. Trác Phàm bất giác thở sâu, cười khẽ một tiếng: "Tính tình các ngươi cũng tương tự nhau, nếu ở cùng một chỗ đại khái sẽ rất thân nhau đó." Lông mày Thủy Nhật Hoa nhíu lại càng sâu, hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì. Đột nhiên bốn tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, tiếp đó liền thấy bốn đạo khói đen lóe qua, lại là ma sát tứ quỷ đột nhiên đi vào trước mặt bọn họ, liên tục cười to: "Ha ha, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ, núp đằng sau tầm môn hai người các ngươi, để không cần tranh giành, gốc cửu phẩm linh dược này là của ma sát tông chúng ta, ha ha." "Cái gì, các ngươi là ma sát tông sao?" Bất chấp sợ hãi cả kinh, Thủy Nhật Hoa lúc này liền đề cao cảnh giác đối với Trác Phàm, thân thể thoáng giãy giụa liền thoát khỏi vòng tay anh, vội vã lui lại cùng anh kéo vào khoảng cách. Lông mày Hàn Tam Thiếu cũng nhíu lại, nhìn bốn người thật lâu, cau mày nói: "Ma sát tông, nghĩ không ra trong lúc vô tình phát hiện ra một quả linh dược là dẫn tới ba đại tông môn cướp đoạt, hừ, cũng rất có ý tứ đó." Trác Phàm nhìn phản ứng của mọi người một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt ma sát tứ quỷ, cười hỏi: "Bốn người các ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại một lần nữa đi." "À, ta nói linh dược này là của chúng ta, ta nói không sai chứ, Trác quản gia." Quỷ ung sát liếm lách mặt đời, đùa cười ra tiếng. Nhưng lời đó vừa dứt, liền nghe bốp một tiếng vang giòn, Trác Phàm đã là hung hăng cho hắn một tát, mắng to: "Không sai ngươi các quỷ, các ngươi dù sao cũng là lão tử lanh lộn thời gian dài như vậy, lão tử thân gia các ngươi không hiểu sao? Cửu phẩm linh dược không đáng để đi loạn, không đi đoạt, các ngươi đều là khất cái sao?" "Ây..." Lời nói của Trác Phàm quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc, ma sát tứ quỷ nghe thế chợt cảm thấy ủy khuất, giữ im lặng. Nhưng người của Huyền Thiên Tông cùng Ma Hồn Tông lại sớm đã trên đầu từng đạo hắc tuyến rơi ào ào xuống. "Cái tên này là ai vậy chứ? Đoạt cửu phẩm linh dược đều là khất cái, hắn đang vũ nhục ai vậy chứ?" Hàn Tam Thiếu càng là cười lạnh, một vẻ mặt bất thiện nhìn về Trác Phàm, nghiến răng nói ra: "Ma sát tông từ lúc nào dám phách lối như vậy, thổ hào sao? Một tên đệ tử Thiên Huyền tầng 6 thế mà không thèm đem cửu phẩm linh đan đến vào trong mắt. Nếu thật là như thế, vậy Ma Hồn Tông đứng trong hàng ngũ tam tông chúng ta liền phải nhanh chóng chạy đến Ma Sát Tông đứng dưới hàng ngũ tam tông các ngươi hôn hăng ôm một cái bắp đùi, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi." Hàn Tam Thiếu tế thành tế khí lên tiếng nói móc. Người Ma Hồn Tông nghe thế thì không khỏi cùng nhau cười to, ánh mắt nhìn về phía đám người Trác Phàm tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cái tên này đến cùng là từ chỗ nào chạy ra đến, còn tỏ ra trâu bò, mà cái trâu bò này cũng quá mức không có mức độ, hoàn toàn không ai đáng tin. Cậu cửu phẩm linh dược để không để ý, toàn bộ Tây Châu còn không có một cái tông môn nào có hào khí như thế. Chỉ có ma sát tứ quỷ biết rõ chân tướng bên trong, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm vẫn như cũ tràn đầy vẻ không hiểu. "Trác quản gia, nếu như người đã không muốn cướp thuốc, vậy ngươi đột nhiên chạy ra làm cái gì? Chúng ta ở một bên xem náo nhiệt một chút không phải là tốt hơn hay sao?" Quỷ hùng sát ôm lấy gương mặt đỏ bừng, méo miệng nói ra. Trác Phàm cười khẽ một tiếng, cũng không che giấu, đưa tay chỉ về phía Thủy Nhật Hoa, bình tĩnh lên tiếng: "Ta nhảy ra chỉ vì một chuyện cứu nàng." Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bất giác chịch mình. Người Ma Sát Tông vì sao lại tùy tiện cứu người Huyền Thiên Tông bọn họ chứ? Đệ tử hai tông thế nhưng là cũng thường xuyên cùng một chỗ đánh lộn à? Thủy Nhật Hoa cũng không khỏi sững sờ, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Trác Phàm lại nhìn không được mà hai gò má đỏ bừng, trái tim nhỏ không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Tiểu tử này đến tận cùng là có ý đồ gì ta? Bốp bốp bốp, một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Ánh mắt Hàn Tam Thiếu nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy hí ngực. Bốn công tử còn tưởng rằng nhảy ra cái mặt hàng gì, hóa ra là anh hùng muốn cứu mỹ nhân, hay là nói ngươi cùng bốn công tử là một dạng, cũng nhìn trúng vị tiên tử thứ tha này muốn bắt trở về cùng một chỗ song tu đúng không? Lời vừa nói ra, người Ma Hồn Tông liền cùng nhau phát ra âm thanh giễu cợt trần trụi. Thủy Nhật Hoa giận dữ, một vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hai người, trái tim cũng nhảy lên tới cuống họng, xem ra hai tiểu tử này cũng không có người nào là tốt. Nếu sau cùng thực lực không đấu lại, bản cô nương coi như tự tử cũng phải giữ gìn trong sạch, tuyệt đối không để bọn họ đạt được. Đệ tử Huyền Thiên Tông cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy song phương, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hôm nay đi ra ngoài thực sự là xui xẻo, thế mà một thoáng đã gặp phải hai đại ma tông. Hai đại ma tông

Cho dù là tu giả ma đạo cũng quá tàn bạo đi. Hơn nữa, bốn người này còn vô sĩ như thế. Người muốn cứu thiếu chủ các ngươi cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, người ta chỉ là thiên huyền cảnh, bốn người các ngươi là cao thủ thần chiếu cảnh tầng 6, vậy mà cùng một chỗ động thủ, còn muốn làm người hay không thế? Thế nhưng là ma sát tứ quỷ chính là như vậy. Mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, có bao nhiêu người, tứ huynh đệ lão tử, cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ động thủ, đem ngươi xé nát. Làm sao? Các ngươi không phục sao? Có gan thì chiến đi. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Hàn Tam Thiếu giận dữ hét lớn. Tốt cho một cái ma sát tông, lấy thực lại thực có can đảm giết người ma hồn tông chúng ta, bốn người các ngươi quá thực muốn chết. Nói xong, Hàn Tam Thiếu giậm chân một cái hung hăng phóng về phía bốn người. Ma sát tứ quỷ cũng không sợ, tà mị cười một tiếng, ào ào hóa thành bốn đạo khói đen tiến lên nghênh tiếp. Đây chính là tứ đại cao thủ thần chiếu cảnh tầng 6 đối chiến với một cao thủ thần chiếu cảnh tầng 7. Bất quá ma sát tứ quỷ thần pháp quỷ dị là có trận thức hợp kích phụ trợ, quả nhiên là vừa động thủ liền chiếm thượng phong. Song đồng lấy lên tinh quang, Hàn Tam Thiếu tự hồ cũng nhìn ra sự quỷ dị của đối phương, nhưng lại không nóng nảy, trái lại là cười tà mị nói ra. Hừ, hóa thực vi hư, cùng ảnh hồn trận của ma hồn tông chúng ta không sai biệt lắm, bằng này mà muốn thắng bổn công tử sao? Hừ, nằm mơ. Thất phẩm ma bảo chu hồn la võng, hét lớn một tiếng, Hàn Tam Thiếu vung cánh tay, một cái bóng màu xám liền thẳng tắp hướng tứ quỷ bay tới. Bốn người kia sững sờ, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cái bóng màu xám kia lại đột nhiên vỗ nổ tung, hóa thành một tấm lưới lớn màu xám bao trùm lên bốn người. Cho dù bọn họ hóa thành khói đen cũng không mảy may trốn thoát được. Hơn nữa cái lưới kia còn đang không ngừng thiết chặt lại, chỉ trong chốc lát liền đem bốn người gói lại như bánh chưng, dính chặt vào nhau, chặt đến mức không thở nổi. Trang quản gia, nhanh cứu chúng ta, thứ này có gì đó quái lạ. Quỷ hùng sát cùng ba quỷ còn lại ra sức giãy giụa nửa ngày, lại là càng giãy càng chặt, bị ghim chặt đau nhức, không khỏi vội vàng cao giọng cầu cứu. Hàn Tam Thiếu nhìn thấy, bất giác xì cười một tiếng, khinh thường nói: bốn người các ngươi là cao thủ thần chiếu cảnh tầng 6 còn bị bắt, thế mà đi hướng một tu giả thiên huyền cảnh tầng 6 cầu cứu sao? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, buồn cười mà. Hừ, ngươi cứ cười đi, ngươi dám đắc tội chúng ta cũng là đắc tội Trác quản gia, dám đắc tội Trác quản gia liền đầu một nơi thân một nẻo đi tiên phong. Ha ha ha. Quỷ hùng sát không sợ hãi chút nào, nhìn về phía Hàn Tam Thiếu cười to lên, không thèm để ý tới bốn người bọn họ thân đang ở trong khốn cảnh một chút nào. Ba quỷ còn lại cũng đều thoải mái cười to, bởi vì bọn họ biết sau lưng bọn họ còn có Trác Phàm, chỉ cần anh không có việc gì bọn họ liền không sao. Nếu anh thua, bọn họ mới có thể chính thức khóc trời dập đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Trác Phàm mới chính thức là chỗ dựa của bọn họ. Lông mày nhìn không được nhướng lên một cái, Hàn Tam Thiếu càng thêm hồ nghi. Vốn dĩ hắn cảm thấy bốn tên tiểu quỷ này là bảo vệ của Trác Phàm, bọn họ bị bắt hoặc là dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là thả chết chứ không chịu khuất phục, hoặc là hô lớn một tiếng thiếu chủ chạy mau. Thế nhưng đây là có chuyện gì chứ? Trong mắt bọn họ không có chút nào e ngại, thậm chí còn không lo lắng an nguy cho thiếu chủ, dường như căn bản không cần lo lắng. Một tiếng vang trầm phát ra, đem Hàn Tam Thiếu đang suy nghĩ gọi về, nhấc mắt nhìn qua, liền thấy Trác Phàm đang khoan thai tự đắc, đem gốc lên dịch kia nhổ lên, trên mặt là một mảnh bình tĩnh. Cuối cùng là làm sao chứ? Chẳng lẽ nói chiến đấu vừa mới nãy hắn một chút xíu đều không chú ý, liền bốn cái bảo tiêu bị bắt cũng không để trong lòng sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Tam Thiếu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng lần đầu nổi lên cảm giác ngưng trọng. Loại tình huống này chỉ có hai loại: hoặc là hắn chính là một kẻ ngu, căn bản không ý thức được tình thế nghiêm trọng còn nguy hiểm đang buông xuống, hoặc chính là người này tâm tính vững vàng hiếm có trên đời, làm cho người giận sôi núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nếu là vế sau mà nói, người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Nhìn chằm chằm bóng người Trác Phàm, Hàn Tam Thiếu không nhúc nhích, không chút động tác nào. Trác Phàm đem gốc lưng dược cầm trong tay, khóe miệng xẹt ngang một nụ cười đạm mạc, liền đi thẳng về phía Thủy Nhược Hoa. Vẫn như cũ là chậm rãi mà đi, vẫn như cũ là không chút hoang mang, tựa hồ toàn bộ thế giới đều vì anh mà đứng im vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi này có chút quỷ dị, tất cả mọi người đứng im bất động, chỉ có Trác Phàm đang chậm rãi đi bộ. Người ma hồn tông khó hiểu nhìn về phía Hàn Tam Thiếu, trong mắt đều là nghi vấn. Thiếu chủ, cái tên này đang trần trụi giả bộ trâu bò như thế, vì sao chúng ta không đi lên đánh hắn chứ? Thế nhưng Hàn Tam Thiếu vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm không buông, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hành động quái dị của Trác Phàm khiến lòng hắn nổi lên cổ bất an, hắn luôn cảm thấy Trác Phàm gặp không sợ hãi như thế tất có kỳ quặc. Mà Thúy Nhược Hoa cũng là chậm chậm nhìn lấy Trác Phàm,

không biết nên hành sự như thế nào cho tốt. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, thì thào lên tiếng: nhân quý ở tự mình hiểu lấy, không có thực lực kia thì không nên tùy tiện nhảy nhót đi ra. Nói xong, Trác Phàm trực tiếp đi thẳng về phía Hàn Tam Thiếu, mỗi một bước vẫn như cũ là chậm trầm ổn như vậy, nhưng ánh mắt Hàn Tam Thiếu nhìn về phía anh dĩ nhiên đã nổi lên vẻ nghiêm túc. Không biết sao, tuy Trác Phàm chỉ là thiên huyền cảnh tầng 6, nhưng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói rất đúng, không có thực lực kia thì không nên nhảy nhót đi ra. Câu nói này rất hợp với bọn họ, cũng tương tự rất hợp với ngươi. Mắt Hàn Tam Thiếu lóe lên tinh quang, dò xét nói. Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm không khỏi mỉa mai, cười lên tiếng: ngươi đại khái hiểu lầm ta, ta câu nói này không phải là nói bọn họ, mà chính là đang nói với ngươi, thật to gan. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Hàn Tam Thiếu đột nhiên phóng ra một đạo nguyên thần trùng kích về phía Trác Phàm, hét lớn: chỉ là một tu giả thiên huyền cảnh, có năng lực gì mà đòi giáo huấn bổn công tử? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không nói gì, chỉ khóe miệng lại xẹt ngang một đường cong tà dị. Tiếp đó, một tiếng, một đạo nguyên thần trùng kích càng thêm cường đại đột nhiên phát ra, đâm. Hai đạo nguyên thần hung hăng đập vào nhau, khiến toàn bộ không gian không ngừng chấn động. Hàn Tam Thiếu bạch lui thẳng về phía sau 5 bước mới miễn cưỡng dừng được thân hình. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế nhưng Trác Phàm vẫn như cũ nhàn nhã đi về phía trước, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể chứ? Chỉ là một tu giả thiên huyền cảnh tầng 6, lực lượng nguyên thần vậy mà vượt qua bổn công tử là cao thủ thần chiếu cảnh tầng 7 sao? Cái này làm sao có thể được chứ? Hàn Tam Thiếu không thể tin được, kêu lên sợ hãi. Mọi người thấy thế, vẻ mặt kinh hãi. Tiểu tử này đến tục cùng là có lai lịch gì, cư nhiên lại quý dị như thế? Cao thủ thiên huyền có được cường độ nguyên thần như thần chiếu cảnh đã là 10 phần hiếm thấy, huống chi hắn còn vượt xa cao thủ thần chiếu cảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm đều tràn ngập quái dị. Không buồn để ý tới ánh mắt của mọi người, Trác Phàm chậm rãi đi đến trước người Ma Sát Tứ Quỷ, nhìn xem, bất giác cười khẽ một tiếng. Chu hồn la võng, lấy thú hồn của linh thú luyện chế, chuyên dùng để trói buộc nguyên thần, khó trách ngay cả bốn tên quỷ lùn này cũng chạy không được. Trác quản gia, nhanh cứu chúng ta! Ma Sát Tứ Quỷ thấy Trác Phàm đã đến, điên cuồng hò hét kêu cứu. Hàn Tam Thiếu thấy thế lại cười lạnh, nghiến răng: đây là thất phẩm ma bảo, ngoài trừ thủ huyết của riêng ta, ngươi tuyệt đối không cứu được bọn họ. Ha, tự đại, tự luyến, không biết xấu hổ. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trực tiếp ném ra ba câu từ chối cho ý kiến, nói ra: thứ này luyện chế từ nguyên thần, chuyên dùng để trói buộc nguyên thần. Nếu đã biết nguyên nhân có thủ huyết giải ấn hay không, thực ra cũng không quan trọng. Nói xong, Trác Phàm búng tay một cái, đầu ngón tay nhất thời dấy lên một ngọn lửa màu xanh, phát ra quang huy rạng rỡ. Tiếp đó, Trác Phàm tiện tay hất lên, đạo thanh viêm kia liền rơi xuống phía trên chu hồn la võng. Chỉ một thoáng, chỉ nghe tiếng tư tư tư liên tục vang lên, phảng phất như tiếng dã thú đang bị thiêu đốt kêu gào, từng tiếng thê lương truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Sau đó liền nghe vài tiếng vang giòn phát ra, chu hồn la võng bỗng dưng tách ra vỡ vụn, Ma Sát Tứ Quỷ liền được giải thoát, khôi phục lại tự do, liên tục cười quái dị: khà khà khà, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta liền nói cho ngươi, không biết lượng sức, không làm gì được các quản gia nhà chúng ta. Quỷ hùng sát hoặc khoa chân múa tay lên tiếng mỉa mai. Ba quỷ còn lại cũng nhảy cẩn hoan hô chế giễu một trận. Hàn Tam Thiếu thì sớm đã cả kinh, trợn mắt hát mồm, không thể tin được đây là sự thật. Đường đường là thất phẩm ma bảo, thế mà bị phá giải dễ dàng như thế, đây có thực là không thể tin nổi. Thế nhưng hắn làm sao biết thanh viêm kia chuyên dùng để tấn công nguyên thần, cái ma bảo này của hắn lại luyện chế từ nguyên thần, có thể nói là đúng lúc đúng vào học xuống người ta. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rút lại, Hàn Tam Thiếu hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, nghĩ năng nói: hảo tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, vừa mới nãy bổn công tử thực sự đã coi thường ngươi, bất quá bây giờ bổn công tử muốn xuất ra thực lực để ngươi chứng kiến một phen cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thật sao? Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi giơ đến cánh tay phải, bên trên hiện ra hào quang màu đỏ, phát ra khí thế nhiếp người, lạnh lùng nói: chiến với ngươi một trận ta không có hứng thú, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, không được phép vượt qua đường vạch này. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay đánh xuống mặt đất, bỗng dưng một đầu hồng mang rõ ràng đột nhiên xẹt qua trước mắt tất cả mọi người. Sau một khắc, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên run rẩy, cát bay đá chạy, bụi vàng đầy trời, thiên địa sụp đổ, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Mọi người đứng trên mặt đất theo cả vùng đất không ngừng lắc lư, nỗ lực bảo trì thăng bằng nhưng vẫn là không nhịn được ngã nhào trên đất, đầy mặt đầy sợ hãi. Cuối cùng là làm sao chứ? Trong lòng tất cả mọi người đều nảy ra cùng một vấn đề, 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy loạn trong lòng. Rốt cục, khắp nơi dừng lại rung động, bụi mù cũng dần dần tiêu tán. Thế nhưng, thứ rơi vào trong tầm mắt tất cả mọi người lại khiến cho bọn họ cả kinh, trong mắt kém chút nữa đã rơi xuống đất. Một quả trái tim nhỏ sớm đã từ trong cổ họng vọt ra ngoài. Chỉ thấy giờ khắc này, Tiểu Sơn Cốc vắng vẻ kia đã như là thiên kiếm lâm phàm, 11 kiếm đánh xuống chia làm hai nửa, cách xa nhau ngàn thước. Mà ở chính giữa chính là một rãnh trời sâu không thấy đáy, hai bên xa xa nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Nhìn lấy tất cả, Hà Nam Thiếu đứng ở một bên, sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Lúc nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt lạnh lùng, đang đứng ở phía đối diện, càng là như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Cái tên này, đến tụi cùng là thần thánh phương nào mà có quái lực như thế? Vùng tay liền có thể đem khắp nơi tách ra, đây rõ ràng không phải là con người à. May mắn vừa mới nãy không đồng thủ cùng hắn, nếu không người ta dùng một quyền liền có thể đem mình biểu sát, còn đánh cái rắm gì à. Vừa nghĩ tới lúc trước mình dùng lời nói khiêu khích hắn, Hà Nam Thiếu chợt cảm thấy có một loại cảm giác tự mình đi tìm đường chết, ruột đều nhanh hối hận đến xanh lè. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng lĩnh hội được ý tứ trong câu nói kia của Trác Phàm, hắn mới là kẻ không có thực lực, lại lung tung nhảy nhót trước mặt người, còn kém chút nữa là đem chính mình nhảy đến chết. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng: "Lão tử không phải nhi tử của Tàm Vô Nguyệt, lão tử có thể phát lỗi bởi vì lão tử có đủ thực lực. Nếu như ngươi dám vượt qua tuyến này, lão tử nhất định sẽ đem đầu ngươi vạch xuống." Lông mày nhìn không được run lên một cái, Hà Tâm Thiếu âm thầm sợ hãi nhưng vẫn còn có chút không cam lòng, hét lớn: "Chẳng lẽ ngươi dám giết thiếu chủ Ma Hồn Tông ta, không sợ hai tông đại chiến sao?"